Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, như chúng ta đã biết thì nhắc tới vong giữ nhà thì người ta thường liên tưởng tới ma só được lưu truyền ở các vùng dân tộc. Loại ma này thì đã tồn tại và được truyền miệng qua rất nhiều đời nay. Ngày hôm nay thì với dị chuyện vong giữ nhà, Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em nhưng với một diễn biến và nằm ở trong một cái bối cảnh xảy ra ở giữa trung tâm của Sài Gòn, chứ không phải là ma só như là ở các vùng dân tộc. Thì để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị chuyện này, mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Mấy hôm nay, cả Quân và Liên đều lo sốt vó. Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng vắng hẳn tiếng cười đùa, khiến cho thằng bé Khang cũng ngạc nhiên không ít. Nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu được gánh nặng cơm áo gạo tiền đang đè nặng xuống đôi vai của ba mẹ nó và nguy cơ không có việc làm, không có chỗ đang chờ trực ngay trước hiên nhà. Chính điều đó khiến cho ba mẹ nó tột cùng lo lắng. Quân và Liên cưới nhau sau hơn 4 năm dài yêu thương và vượt qua rất nhiều thử thách. Có lúc hai người tưởng chừng không thể đến được với cả nhau bởi những điều khắt khe của cả hai bên gia đình. Nhưng cuối cùng thì tình yêu mãnh liệt của họ cũng đã chiến thắng tất cả. Nhưng sau đám cưới, hai vợ chồng họ lại phải đối mặt với cả cuộc sống mưu sinh vất vả. 2 năm nay, Quân đã làm công nhân cho một hãng cơ khí tại Sài Gòn. Còn Liên thì ở nhà phụ mẹ bán sạp hàng tạp hóa ngoài chợ huyện. Gia đình của Liên và gia đình của Quân có những mâu thuẫn nặng nề từ rất lâu. Nhưng do Quân và Liên quá quyết tâm, họ đành đã phải nhân nhượng đứng ra tổ chức lễ cưới. Chứ thực sự không bên nào hài lòng về gia đình của dâu hoặc là rể của mình. Trước cái tình hình căng thẳng đó, Quân quyết định đưa vợ lên Sài Gòn tìm việc làm và chung sống bên nhau. Ở đất Sài Gòn muốn làm giàu thì khó, chứ chỉ muốn có công ăn việc làm kiếm sống qua ngày thì tương đối dễ dàng. Quân xin cho Liên vào làm ở một công ty may mặc, hai vợ chồng mướn một căn nhà nhỏ gần đó và sống rất hạnh phúc bên nhau. Hơn 1 năm sau, Liên sinh bé Khang và phải nghỉ làm ở nhà để chăm sóc con. Gánh nặng gia đình từ đó một mình Quân đã phải hứng lấy, nhưng nhờ Liên biết kim chỉ, tằn tiện, cho nên cuộc sống của họ cũng không có đến nỗi nào. Mấy tháng gần đây, các công ty dục dịch giảm bớt nhân công do tình hình khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên thế giới, nhưng Quân đã chẳng mấy quan tâm vì nghĩ đó là những công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài, còn chỗ Quân làm là của Việt Nam, có gì mà lo cơ chứ. Ấy vậy mà tuần vừa rồi Quân được lệnh tạm nghỉ việc trong 2 tháng, hưởng 50% lương, cả Quân và Liên đều trao đảo trước cái thông tin này. Hơn tuần nay, Quân đã chạy đôn chạy đáo để tìm việc mới. Công việc cũng có, nhưng không tìm được công việc nào mà đồng lương khả dĩ có thể trang trải cho cuộc sống của 3 người. Những ngày gần đây, bữa cơm của gia đình nhỏ chỉ toàn là rau dưa, có một tí thịt là phần dành cho thằng bé. Nhìn vợ gầy sa sút đi, Quân thương lắm. Anh tự hứa với lòng mình bằng mọi cách sẽ lo cho vợ con được đầy đủ, dù bản thân của mình có phải cơ cực, vất vả nhiều hơn nữa cũng cam. Nghe nói trên các trang quảng cáo của mấy tờ nhật báo thường đăng tải rất nhiều thông tin tuyển lao động. Quân vì tiết kiệm cho nên không có mua báo, mà chờ ông chủ nhà xem xong rồi mượn về để mà nghiên cứu. Sáng nay cũng vậy. Trong lúc Liên đang cho ăn, thì Quân đã ngồi khom người dưới sàn nhà, dò từng hàng chữ li ti trên trang quảng cáo. Bất chợt anh đã reo lên. À, Liên ơi! Chỗ này người ta tuyển người này, anh thấy gia đình mình phù hợp này em. Ủa, tuyển làm gì mà lại phù hợp với cả gia đình mình vậy hả anh? Liên ngạc nhiên hỏi chồng. Quân cầm tờ báo lên đọc cho Liên nghe. Cần tuyển người trông coi nhà, yêu cầu có đủ vợ chồng, con cái, lương cao, ăn ở tại chỗ, chi tiết xin vui lòng liên hệ. Liên đi tới gần chồng tò mò. Thông tin này ngộ quá anh nhỉ, trông coi nhà gì mà lại phải đủ cả vợ chồng con cái? Có khi nào họ đang chơi như vậy thôi không? Quân cười. Bộ em tưởng đăng một mẫu tin như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net